Thế giới hoàn mỹ, chương 1793, khó giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo mở to con ngươi, lại một lần gặp được cái kia 9 cái long cốt, đang ở lôi kéo một cái thanh đồng quan tài, tại hắc ám khu vực phụ cận chìm nổi, sau đó đi xa. Truy, hắn chỉ có một chữ, nhanh chóng đi theo, bọn chúng làm sao đến nơi này, đây là. Đang làm thập, thế nhưng là cái kia 9 cái long cốt quá nhanh, lôi kéo đồng quan trực tiếp. Chui vào trong bóng tối, mơ hồ trong đó, hắn nghe được từng hồi rồng gầm, gào. Thét quanh quẩn, Thạch Hạo thở dài, đứng ở hắc ám khu vực bên ngoài ngừng bước, lẳng lặng nhìn. Hắn không có chui vào đi, bởi vì sớm đã nghe nói, bên trong là tuyệt địa. Bất luận cái gì sinh linh đi vào, cho tới bây giờ, còn không có thể còn. Sống đi ra đâu, đồng quan cùng long cốt vì sao ở chỗ này hiển hiện. Hắn một trận suy nghĩ, bọn, chúng liền vào sâu như vậy, sẽ có cái gì làm. Đây là cái gì vật chất? Thạch Hạo nhíu mày, nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó một mảnh đen kịt đưa. Tay không thấy được năm ngón. Mặt trời giữa trời, lại chiếu không vào đi ánh sáng, như là địa ngục thâm. Uyên, thôn phệ tia sáng, biên giới nhất khu vực hắc vụ bốc lên, dâng tràn cuồn. Cuộn, như là mực sóng. Bất tường khí tức, Thạch Hạo ở chỗ này cảm nhận được mùi vị quen thuộc, có chút giống đại trường. Lão Mạnh Thiên chính biến mất hôm trước không trung chỗ hạ xuống hắc vụ, nhưng là càng thêm nồng đậm, ăn mòn linh giới, sau đó lại hủ thực thế giới hiện thực bá đạo như vậy. Thạch Hạo trần chờ một chút, hắn muốn chạm đến, tự mình cảm thụ. Nhưng hắn không có khả năng tùy tiện làm việc, dù là tự tin đi nữa, đối mặt. Loại này hắc ám vật chất cũng phải cẩn thận, bởi vì Tam Thiên Châu chạm tới. Hắc vụ khu vực còn không ai sống sót đây. Cái này ở trong bao quát tuổi tác xa xưa lão giáo chủ mấy người. 15 châu chi địa, đó là cỡ nào rộng lớn cương thổ, tự nhiên có một ít đại giáo, đều chưa kịp rút khỏi, cứ như vậy bị nuốt hết, toàn diệt. Thạch Hạo đem từ chỗ khác chỗ mang tới một đầu độc mãng ném vào. Nhìn kỹ cơ, hồ trong tích tắc mà thôi, nước kia thùng to độc giác mãng xà liền bất động. Toàn thân cứng ngắc, không tiếng động phơi thay nơi đó. Thi thể không chỗ hư hại, không giống như là bảo thuật rào sát bố trí cái. Này khiến Thạch Hạo nhíu chặt lông mày, độc mãng chết quá kỳ quặc. Hắn lui về phía sau, sau đó vẫy tay một cái, vận dụng bí thuật đem cái kia. Mãng xà thi thể mang ra ngoài, muốn khoảng cách gần kiểm tra một phen. Thế nhưng là, hắc vụ bốc lên. Một cỗ khí tức kinh khủng hướng hắn đánh tới. Thạch Hạo quả quyết rút lui, hắn hoàn tất cảm nhận được sinh tử uy hiếp làm. Hắn cảnh giác, khó chơi như vậy, làm hắc vụ lui lại lúc hắn lần nữa động thủ chân chính đem độc mãng giam cầm. Đến trước mắt nghiêm túc kiểm tra thân thể nó, kết quả làm hắn càng phát mê. Hoặc, không giống như là gặp đột nhiên sát phạt, nguyên thần của nó liền tan hết. Trực tiếp bị chém sạch sẽ. Xoẹt, Thạch Hạo đưa tay ở giữa. Tên là kiếm quyết phát động, một đạo kiếm khí bay. Ra, đem độc mãng chặt đứt. Hắn phát hiện mãng xà máu của trong thân thể nhan. Sắc thay đổi, hắc sắc, từ màu đỏ tươi hóa thành hắc sắc âm u đầy tử khí, không có trước kia linh. Tính. Trừ cái đó ra, lại cũng không nhìn thấy cái khác chỗ khác biệt. Khi một đạo hắc vụ từ mãng xà trong thân thể bay ra, hướng về hắn tuôn đi qua. Lúc Thạch Hạo một trường chấn khai, để nó hóa thành từng tia từng sợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cái này giống như là âm hồn bất tán vậy, cái kia phân tán hắc khí. Lần nữa hướng về Thạch Hạo đánh tới. Muốn đem hắn quấn quanh. Thạch Hạo phát động lôi đế bảo thuật bằng dương cương pháp quyết bá đạo thanh. Tẩy loại này hắc ám vật chất, trong lúc nhất thời điện thiểm lôi minh, chiếu, nghiêng xuống, cái kia từng tia hắc vụ bị đánh tan, cũng không có xuất hiện nữa, như, là bị tịnh hóa một cái vậy. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại không có chút nào vui mừng, đây mới là một đạo hắc. Vụ tản ra hắc ám vật chất mà thôi, liền đã như thế, trước phương mênh mông bát. Ngát hắc sắc uông dương, như thế nào đối kháng? Phải biết, nó hiện tại thế nhưng là lan tràn 15 châu chi địa. Nhiều như vậy, rộng như vậy hắc ám vật chất, ai có thể chống đỡ? Thật muốn chạm, đến, nhất định phải chết. Sau đó không lâu, Thạch Hạo lại chộp tới một đầu độc tích dịch, đây là một đầu. Hùng thú, tàn nhẫn mà hiếu chiến, xem như một phương tai họa, từng một thanh. Nuốt mất một cái nhân tộc bộ lạc, nếu như dựa theo thực lực tới phân chia mà nói, nó tại chân thần cảnh. Giống, thả ta ra. Nó gầm thét, mặc dù là hung thú, nhưng sớm đã mở linh trí, kịch liệt dãy rủa. Nó dự cảm đến không ổn, Thạch Hạo rất lạnh lùng, đưa nó ném vào trong hắc vụ. Kết quả làm người ta giật mình, nó vẫn không có một điểm sức phản kháng, mới. Rơi vào trong bóng tối liền bị mất mạng, cùng độc mãng không có gì khác biệt. Thạch Hạo lấy bí thuật đưa nó từ trong bóng tối lôi ra, phát hiện nguyên nhân. Cái chết một dạng, nguyên thần tán loạn, nhục thân máu của bên trong cũng có. Biến hóa, nó trở thành màu xám bạc. Không có cách nào đối kháng, cứ thế mãi, Tam Thiên Châu đều muốn tận hóa. Thành trong bóng tối, Thạch Hạo sâu đậm sầu lo. Hắn suy nghĩ các loại khả năng, phát hiện căn bản là vô dụng, nhiều như vậy. Hắc ám vật chất đủ để ăn mòn Tam Thiên Châu cùng Cửu Thiên, căn bản không thể. Nào hóa giải, khó giải a, Thạch Hạo trùng điệp thở dài. Cong, thanh thúy kim sắc thanh âm rung động phát ra, tại nơi hắc ám chỗ sâu nhất. Vang lên, Thạch Hạo kinh ngạc, sau đó nó thấy được 9 cái long cốt lôi kéo. Quan tài đồng thau cổ bay ra. Sau đó, hắn thấy được không ít đeo vào pha tạp vết dỉ mũi tên sắt đi theo bay. Già, có chút kích ở trên đồng quan, phát ra thanh thúy thanh âm. Thạch Hạo giật mình, cái này âm u đầy tử khí hắc sắc trong biển rộng lại có. Sinh linh, hắn ngưng thần đề phòng, tuy nhiên lại không thấy có người đuổi theo ra tới. Về phần chiếc kia quan tài đồng thì bị long cốt mang theo, phi hành phương xa. Thạch Hạo hơi chút do dự, nhanh chóng đi theo. Cái kia long cốt tốc độ quá nhanh, xé mở hư không, nhanh như điện chớp chớp. Mắt liền không thấy bóng dáng. Ở nơi nào, phía trước đất chết vạn dặm, toàn bộ sinh linh đều trốn, chỉ có một cái phương. Hướng hư không bất ổn, không phải là tu sĩ khác lưu lại, mà là cái kia long. Cốt cùng đồng quan, chẳng phải về sau, Thạch Hạo phát hiện mánh khóe, 9 con rồng hài cốt còn có. Cái kia đồng quan rơi vào một chỗ trong đại hạp cốc, đang nằm nơi đó không? Nhúc nhích, nó lại có thể xông vào trong bóng tối, tự thân không tổn hao gì. Thạch Hạo vây quanh bọn chúng dạo qua một vòng. Ầm ầm, Thạch Hạo xuất thủ, đem 9 con rồng còn có đồng quan cho khiêng lên, tại quá. Khứ lúc còn cảm thấy nó nặng nề, rất cố hết sức, nhưng bây giờ không có vấn đề gì cả, hắn cảm thấy, cái này đồng quan nhìn không thấu, ở trong có đại bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn muốn thu vào không gian pháp khí bên trong, kết quả phát hiện căn bản làm. Không được, ta muốn đưa nó nhóm đưa đến hạ giới đi chậm rãi nghiên cứu. Thạch Hạo tự nói, ánh mắt lửa nóng. Bất quá, hắn bây giờ còn không muốn rời đi đâu, buông xuống đồng quan, liền ở chỗ này bố trí xuống pháp trận, che đậy hết thảy, tiêu trừ đồng quan cùng long. Cốt khí tức tránh cho bị người phát hiện cũng mang đi. Thạch Hạo lần nữa đi hắc ám biên giới khu vực, hắn muốn cẩn thận thăm dò, hy vọng có thể có phát hiện mới. Hơi suy nghĩ, Thạch Hạo bắn ra 3 giọt máu, rơi vào cái kia trong bóng tối. Kết quả hắn phát hiện đỏ tươi thấu lượng huyết châu con, trong tích tắc thì trở nên đen, đáng sợ. Thạch Hạo thần sắc nghiêm túc, đến cuối cùng, hắn bắt đầu mạo hiểm, đưa tay ở giữa, từ đằng xa giam cầm đến. Một sợi hắc vụ, muốn lấy thân thử nghiệm, nhìn một chút bóng tối này vật chất. Đến tột cùng mạnh cỡ nào? Kết quả, hắn đổ mồ hôi, cho dù là một sợi, cũng khá là khủng bố, cùng cái kia. Hắc sắc uông dương có liên hệ, xâm nhập thân thể sát na, hậu phương kịch liệt. Mãnh liệt, như là kinh đào hải lãng, vật chất màu đen xoay tròn mà tới. Keng. Đến cuối cùng trước mắt Thạch Hạo phát động tên là kiếm quyết chém xuống một. Kiếm, ngăn cách hắc ám vật chất cực tốc mà đi, lúc này mới tính né qua một. Kiếp, không có so hắc sắc uông dương bao phủ. Thực sự khó giải, vật kia không thể chạm phải, dù là hắn Thạch Hạo độn nhất. Cảnh giới, đều cảm thấy đau đầu mà phiền phức, hãy cùng chớ đừng nói chi là. Những sinh linh khác, có thể thấy được cửu thiên thập địa, không có gì ngoài số ít người bên ngoài. Những sinh linh khác một khi bị chạm đến, đều muốn lập tức tử vong, không chút. Huyền niệm, thực sự trở thành diệt thế hỏa a, Thạch Hạo thở dài, hắn đầu lớn như cái đấu, không có cách nào. Còn tốt, trong 2 ngày này, hắc ám vật chất yên lặng ngắn ngủi, không tiếp. Tục tịch quyền thiên hạ, mà là tại 15 châu chi địa bên trong bành trướng. Vào, đột nhiên, Thạch Hạo chợt lóe lên rồi biến mất từ nơi này biến mất bởi vì. Cảm thấy dị thường, có sinh linh đang đến gần. Quả nhiên, chưa qua bao lâu, từ trên bầu trời phóng tới mấy đạo thần hồng, hóa. Thành bóng đen đáp xuống đất đều bị rộng thùng thình chiến bào bao vây vào. Không lộ chân thân, sẽ hay không nhìn lầm rồi. Không có sai, ta vừa rồi tại không trung dùng thần kính dò xét lúc mơ hồ. Thấy được khối khu vực này có một cái thanh đồng quan tài bị bạch cốt lôi kéo. Từng tại phụ cận ẩn hiện, những người kia đang đối thoại, thanh âm rất thấp. Nơi xa, Thạch Hạo kinh ngạc trong tay một người trong đó thế mà nắm lấy bí. Bảo, mơ hồ trong đó thấy được 9 con rồng lôi kéo đồng quan. Mấy người ở phụ cận tìm tòi một phen, không thu hoạch được gì. Trước không cần quản những thứ này, cùng trong bóng tối sinh linh thời gian. Ước định phải đến, một người nói ra. Sau đó, bọn hắn đằng không mà lên, vòng quanh hắc ám biên giới khu vực hướng. Phương xa mà đi, Thạch Hạo trong lòng lật một cái, trong hắc vụ thật sự có sinh linh. Cùng cửu, thiên thập địa bên này có liên hệ. Bọn hắn muốn gặp nhau, sẽ nói chuyện gì? Hắn thần sắc nghiêm túc, ở phía sau đi theo, can hệ trọng đại, muốn xem rõ. Ngọn ngành, cách chương.